Đường chim bay, quyển 2 chương 11, đầu đuôi của hai lần cầu hôn. Gocchuyenaudio.com. Trong óc của Kết đều là lời nói của Sophia, vừa gặp đã yêu anh rốt cuộc làm ra quyết định này cũng không khó, anh chỉ muốn xác định mình thích Lý Lộc mà thôi. Cô là một cô gái có thể yêu được, chiều cao khoảng chừng 1m6, vai rộng cỡ 39cm, vòng eo cũng không đến 60. Thật không giống anh, đây là một cô gái sống ở trong hoàn cảnh hòa bình cần được bảo vệ. Cô gái như vậy lại có thể khiến anh nhớ tới chiến hữu tên Lý vào 4 năm trước, đồng thời cũng làm cho anh có thể quên được tâm trạng mê mang vào lúc đó. Bởi vì hiện tại anh cảm thấy tâm trạng rất là thấp thỏm, giống như tình yêu đầu mà tiểu thuyết và phim ảnh hình dung. Anh nhanh chóng đạp chân ga, dừng xe ở bên cạnh bức tường đối diện, xoay người nhìn vị bác sĩ đang nhỏ giọng nói đâu đâu bên cạnh, nâng tay của cô, nghiêm túc lại trịnh trọng nói. Để anh chăm sóc em cả đời đi. Lý Lộc hoàn toàn sững sờ ở chỗ ngồi, thậm đã chí quên rút tay trở về. Cô nghĩ, mình thật sự bệnh nặng quá rồi, cư nhiên nghe được chuyện hoang đường buồn cười thế này. Kết còn nói, xin nhất định phải nghiêm túc trả lời tôi. Mình cứ như nghe được đài tin tức khí tượng đang nói về giải phẫu thi thể, nghe đồng chí Kim Jong-in, chủ tịch Bắc Hàn, nói về nước Mỹ tự do. Lý Lộc nghĩ, trong xe trầm mặc cả đường, cho đến khi Kết giúp cô mua thuốc về. Về sau anh đừng đến chỗ tôi nữa. Cô nói, Kết hiển nhiên sửng sốt, sau đó hỏi, tại sao, lại còn hỏi tại sao. Lý Lộc tựa vào trên ghế ngồi, cảm thấy rất là riêng riêng, đến nay cô vẫn rất không xác định mình rốt cuộc gặp tình trạng gì. Đây là sao chứ, Kết không phải gay sao? Cô nhớ Kết đích xác là một gay. 4 năm trước Kết đã từng thổ lộ tình yêu với một vị chiến hữu anh cho là nam, còn lặp lại xác định đối phương có thể tiếp nhận gay hay không, khi đó Lý Lộc đã biết anh là một gay. Vấn đề ở chỗ nào? Chẳng lẽ lần này Kết cho rằng cô thật ra là một gay? Như vậy vừa lãng phí thời giờ của anh cũng là lãng phí thời gian của tôi. Cô rất mịt mờ rất uyển chuyển nói. Kết nhét hộp thuốc vào trên xe, nắm chặt tay của cô. Có thể nói cho anh biết vì sao không? Nếu như giữa chúng ta không đủ hiểu rõ lẫn nhau, tối thiểu phải cho anh một cơ hội. Không, Lý Lộc rất tỉnh táo nghĩ, tôi đã đủ hiểu bản chất của anh rồi, vấn đề là anh hình như không hiểu rõ tình trạng lắm. Lý Lộc mù mờ ngỡ ngàng nghĩ đến có một từ gọi là sang pha nhất, ý tứ đúng là thứ này có thể chen vào thứ kia, lại có thể bị thứ khác nữa chen vào. Sau đó cô nghĩ đến một khả năng, Kết có lẽ chính là sang pha nhất, trong truyền thuyết, sao thế này, tôi là ổ điện vạn năm, anh là sang pha nhất, phía sau còn có một người là phích cắm một chiều. Đây là quan hệ lộn xộn lung tung gì chứ, tuyệt đối không thể tán thành quan hệ như vậy. Lý Lộc càng nghĩ càng thấy nhiệt huyết sôi trào, thật muốn nắm dao giải phẫu lên cho tên ngu ngốc này 2 đao. Đầu nhất định là bị cửa kẹp người đàn ông này. Cô dùng hết toàn lực khắc chế kích động, hết sức dùng mặt than dương thị để tay trên đáy quần Kết vuốt ve nơi đó, cảm thấy bắp thịt căng thẳng, đắm đuối đưa tình nói. Cảm ơn tình yêu của anh, tin tưởng chúng ta kết hợp sẽ là một truyền kỳ, tôi nhất định sẽ thiên anh, mà A-Hát cũng nhất định sẽ bị tôi thiến. Ngay lúc đó vẻ mặt của Kết là gì chứ? Khiếp sợ, tuyệt vọng, bi thương, tóm lại lại thành công khiến Lý Lộc cảm thấy mình khi dễ anh dữ dội. Gocchuyenaudio.com. Lý Lộc vốn cho rằng chuyện sẽ kết thúc ở đây, vậy mà lịch sử phát triển lần nữa vượt ra khỏi phạm vi khống chế của cô triệt triệt để thấy được cái gì gọi là bất khuất, cái gì gọi là kiên nhẫn. Kết xuất hiện ở phòng khám bệnh của lần nữa. Lúc ấy cô mới giải quyết xong một nhiệm vụ làm người ta xém chết, mệt dã rời trực tiếp nằm sắp ngủ mất ở trên giường bệnh nên không kịp ngăn cản Kết. Quấy rối, phòng bếp của cô, mà sau khi ăn món ruột già heo Kết làm, cô cứ nhiên cảm nhận được rung động phát ra từ trong đáy lòng. Lý Lộc bi quan cảm thấy, thế giới này đã biến thái. Trong giấc ngủ say Lý Lộc thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt không thể làm gì. Đó là dáng vẻ Brando chưa từng thấy, trong ký ức của hắn, cô chính là một học sinh rất trẻ tuổi, có lý tưởng cũng có sáng ý, dựa vào bản lãnh của mình, nhanh chóng đứng vững bước chân trong phòng nghiên cứu mà hắn chủ trì. Trong ký ức của hắn khi Lý Lộc ở cùng với hắn thì luôn thảo luận về tiến triển của thí nghiệm nhưng cô đều sẽ vui mừng. Thật ra thì Lý Lộc là một người hết sức dễ dàng thỏa mãn, cô chưa từng muốn gì cả, ở bên hắn đã cảm thấy rất vui vẻ. Bây giờ là đêm khuya, trời vừa rạng sáng, trên đường phố hiếm có xe hơi qua lại, huống chi cửa sổ sát đất làm từ thủy tinh chống đạn, thật ra thì cũng không thể nghe được tạp âm gì. Brando ngáp một cái, lại qua một ngày, người trên giường còn chưa tỉnh. Cô an tĩnh nằm ở nơi đó, trên người cắm các ống dẫn có chức năng khác nhau, dịch dinh dưỡng không ngừng chảy vào trong cơ thể cô, phế vật lại bị dẫn ra khỏi cơ thể cô. Mỗi 20, sẽ có y tá đến giúp cô lật người, phòng ngừa sinh ra hoại tử. Vì phòng ngừa chấn động đến vết thương, công việc này thường thường cần 2 người phối hợp mật thiết.